Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, Địa Cung. Phất Y ra vẻ tuổi già lực suy, Nguyên Anh sơ kỳ ma tu. Lên đường bình an không có việc gì mà tiến vào Tây Nam Phương. Nơi này vùng núi gian nguy, tài nguyên thiếu thốn, không trung ngẫu nhiên có trận gió cùng không gian cái khe xẹt qua. Bất luận nào một cảnh giới tu sĩ đều sẽ không mạo hiểm tiến vào, Chu Linh đúng là nhìn trúng điểm. Này mới từ dưới nền đất lẻn vào núi sâu, ở một mảnh khe núi trung dựng khởi tụ linh trận, chữa thương tu chỉnh gần 3 năm lâu. Đồ Linh ngẫu nhiên sẽ đến xem hắn, mang lên đan dược linh tửu, trợ hắn an dưỡng đan điền lưu lại ám thương. Phất Y hành đến sơn mạch bên cạnh khi, ở không trung dừng lại bước chân, không đến chớp mắt hóa trần biến mất không thấy. Nàng ẩn nấp ở trong gió quan sát một trận, muốn đi vào cái này hoàn toàn xa lạ thả không biết có vô bẫy dập sơn mạch. Nàng trong lòng không phải không hề sầu lo, ở không có thiết hạ cấm chế trước, vẫn là không cần quá mức tín nhiệm. Phất Y đối Đồ Linh ấn tượng còn tính không tồi, mặc kệ từ trực giác tới phán đoán, vẫn là từ chi tiết tới phân tích, đều cho rằng nàng hố chính mình khả năng tính gần như với Linh. Nhưng nàng đối mặt hoàn toàn xa lạ ma tu, là một đám cố tình làm bậy người. Vì phòng ngừa xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, nàng vẫn là sủy phòng bị chi tâm, hóa trần ẩn nấp ở linh khí chung, tránh thoát một sợi rõ ràng không gian cái khe. Tùy một cổ gió nhẹ không nhanh không chậm mà bay vào trong núi. Nơi này âm trầm tối tăm, hình thù kỳ quái cục đá ở đỉnh núi đột ngột mà cắm rễ, che lấp đến từ màn trời ánh sáng, loãng linh khí chung ngẫu nhiên hỗn loạn vài sợi ma khí. Đó là đến từ trong núi cỏ cây hơi thở, âm lệ lại bá đạo. Vừa thấy đến vật còn sống liền hận không thể đem này xâm nhiễm. Phất Y giờ phút này trạng thái cùng vật còn sống không lớn tương đồng, như bụi bặm giống nhau nổi lơ lửng. Này đây ma khí đảo vô pháp xúc phạm tới nàng, bay vào ước định tốt sơn cốc bên ngoài khi, Phất Y vẫn không có kinh động bên trong người. Nghe được trong gió truyền đến vài câu sột sột soạt soạt đối thoại, đều là cùng trị liệu thương thế có quan hệ. Nàng liền không có lại trốn tránh nghe lén, cố ý hiển lộ ra hơi thở kinh động hai người. Phất đạo hữu tới. Đồ Linh đi vào không trung đón nhận, tiến đến, một thân màu đỏ tím váy lụa ở tối tăm trung đặc biệt nổi bật. Có lẽ là gặp được đồng bạn chi cố, nàng biểu tình so với phía trước càng thêm tươi đẹp vài phần, làm nhị vị đạo hữu đợi lâu. Phất Y, tùy nàng một đạo tiến vào nghiêm mật trận pháp cùng kết giới cái chắn nội, nhìn đến một người thân xuyên màu tím đen bạc văn khoan bào thanh niên, chính ngồi ngay ngắn ở một cái bàn đá trước, tựa hồ hành động không lớn phương tiện, cố hết sức mà đứng dậy cùng nàng cho nhau nói lễ. Hắn hai chân đều là trọng tố, kinh mạch cùng thân thể đều còn chưa trường hảo, cho nên động tác chậm chạp chút. Bất quá Phất đạo hữu yên tâm, ở đấu pháp khi hai chân nhưng thật ra không lớn ảnh hưởng. Đồ Linh làm như sợ đồng bạn bị ghét bỏ, vội vàng ở Phất Y tò mò trong ánh mắt giải thích một lần. Chu Linh bề ngoài nhìn qua ước chừng 20 xuất đầu, so Đồ Linh có vẻ tuổi trẻ một ít. Trước đây ở nói chuyện phiếm khi, Đồ Linh liền từng nói qua bọn họ ba người chung tư chất tốt nhất phải kể tới vực chủ. Đệ nhị đó là Chu Linh. Nhìn dáng vẻ hắn trúc cơ thời gian so Đồ Linh muốn sớm mấy năm, hắn thân hình cực kỳ thon gầy. Nguyên bản thanh tiền tuấn lãng ngũ quan, bị ao hãm gương mặt cùng đột ra xương gò má có vẻ có chút vặn vẹo. Một đôi mắt đặc biệt đại, trong ánh mắt trước sau có loại ẩn nhẫn đau đớn, làm người không nhận nhìn kỹ. Hắn nói chuyện thời điểm tựa muốn thật mạnh hô hấp vài hạ bình phục thương thế, làm Phất Y không khỏi hoài nghi. Hắn thương thế căn bản không có khôi phục đến 7-8 thành, mà là nghiêm trọng đến có khả năng kéo chân sau. Phất đạo hữu thỉnh nhập tòa, ta nơi này không có gì thứ tốt chiêu đãi. Rượu nhạt một ly, thỉnh không cần ghét bỏ. Chu Linh ngữ điệu thập phần bằng phẳng, mềm nhẹ hòa khí, thanh âm như một đạo ấm nước suối, cùng hắn hình như tiểu tị bề ngoài có cách biệt một trời. Phất Y ngồi xuống sau liền không hề vòng vo, trực tiếp hỏi, Chu Linh đạo hữu thương rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng? Còn thỉnh nhị vị nói thẳng bẩm báo, để tránh chậm trễ kế tiếp hành động, không phải nàng bất cận nhân tình, mà là bực này liên quan đến tánh mạng sự. Không phải do nàng nhiều sinh ra vài phần vô dụng thương hại tâm, Đồ Linh á khẩu không trả lời được. Không mặt mũi nói cái gì nữa khôi phục 7-8 thành thực lực. Nhấp môi nhìn về phía Chu Linh, vẻ mặt lo lắng, Chu Linh bản tôn nhưng thật ra bình tĩnh. Thập phần thành khẩn mà đáp lại nói, thương thế khôi phục tam thành, thực lực có thể phát huy ra dĩ vãng năm thành. Đồ Linh sở dĩ nói dối, là lo lắng đạo hữu nhân nguy hiểm quá lớn cự tuyệt hợp tác. Phất Y nghĩ nghĩ, có chút khó hiểu hỏi, Chu Linh đạo hữu lưu lại nơi này chữa thương cũng không ngại sự. Ta cùng Đồ Linh đạo hữu hai người cùng đi, chẳng lẽ vô pháp lẻn vào Hắc Phong lĩnh sao? Nếu là yêu cầu dựa thực lực xông vào, nàng tin tưởng chính mình để đến quá đa số cùng cảnh giới chân nhân. Nếu là yêu cầu dựa ẩn nấp, nàng cùng Đồ Linh bí thuật đều thực tinh diệu. Tình huống như vậy hạ, không có Chu Linh kéo chân sau tựa hồ càng tốt. Đồ Linh thở dài, ngữ khí bất đắc dĩ đến cực điểm. Việc này xác thật là ta không đúng, chỉ là muốn nhìn thấy vực chủ, xác thật không rời đi Chu Linh. Nàng xin lỗi mà chiều Phất Y cũng vừa chắp tay. Một năm một mười mà đem tiến vào Hắc Phong lĩnh kế hoạch nói ra, Hắc Phong lĩnh là lịch đại vực chủ cư trú nơi, đối ngoại tuyên bố có một cái bí mật thông đạo, nhưng cung vực chủ cùng thân tín ở nguy nan hết sức trốn chạy. Trên thực tế, cái kia thiết thực tồn tại bí mật thông đạo chỉ là cái cờ hiệu. Người có tâm tra xét đến phương vị cũng vô dụng, bởi vì liền tính muốn chạy trốn, vực chủ cùng thân tín cũng sẽ không lựa chọn thông đạo. Hắc Phong lĩnh địa thế thập phần cổ quái, bên trong thiên nhiên trận pháp nhiều không kể xiết, tuy nói phẩm giai không cao, cũng không tính khó có thể phá giải, nhưng một trọng liên tiếp một trọng, nếu vô giải trận lệnh bài rất khó thuận lợi đi qua. Đời thứ nhất vực chủ liền mượn dùng địa thế ở gần thiên cung, cũng chính là lịch đại vực chủ chỗ ở, dựng một tòa loại nhỏ truyền tống trận. Trận pháp chỉ có vực chủ bản tôn, hoặc là tả hữu hộ pháp liên thủ có thể mở ra, trực tiếp đi thông Hắc Phong lĩnh cấm địa ám lao. Phất Y nghe xong kinh ngạc hỏi, đi thông ám lao, kia không phải giam giữ phản đồ cùng ngoại đạo tu sĩ địa phương sao? Nguyên nhân chính là vì như thế, mới sẽ không dẫn người chú ý, chân chính quan trọng nhân vật đều giam giữ ở Hắc Phong quật. Ám trong nhà lao chỉ là một ít nhân vật, thiên nhiên trận pháp bộ một trọng phòng ngự đại trận, chấn thủ tu sĩ chỉ là kim đan viên mãn. Nếu Hắc Phong lĩnh sinh biến, tra được bí mật thông đạo, phản đồ khẳng định sẽ ở thông đạo trong ngoài mai phục, mà vực chủ cùng thân tín đã sớm từ truyền tống trận đi hướng ám lao. Giết thủ vệ có thể thuận lợi chạy ra Hắc Phong lĩnh bên cạnh, chỉ cần ra Hắc Phong lĩnh bên trong, đến bên cạnh phụ cận, lại tưởng truy tung liền thập phần khó khăn. Đáng tiếc lần này sự phát đột nhiên, vực chủ không nghĩ tới ổ ra sẽ phản bội, càng không nghĩ tới một mình một người tiến đến Lệ Tiêu tử thị lá gan như vậy đại. Hắn ở ngay lập tức chi gian bị nhốt, liền lẻn vào gần thiên cung bên trong cơ hội đều không có. Vì không bại lộ truyền tống trận, hắn mới dứt khoát thúc thủ chịu trói, bởi vì biết được tả hữu hộ pháp mang theo chút ít thân tín bên ngoài, sớm hay muộn sẽ tiến đến cứu viện. Vực chủ liền không có một mình mạo hiểm lẻn vào truyền tống trận nơi bí mật địa cung. Địa cung thập phần bí ẩn, là từ một loại cổ quái phù văn ngưng tụ trận pháp. Nghe nói là một vị đại chiến thời kỳ sống sót ma tu tiền bối, ở độ ách vực một chỗ thật lớn cổ trong trận tập đến thần bí văn tự. Loại này trận pháp không có hơi thở, không có khả quan chắc cái chán, cho nên kia một chỗ địa cung lịch đại vực chủ cùng tả hữu hộ pháp biết được. Hết chương.